Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, một đời khuất nhục. Đúng là bảo tàng nguyên liệu nấu ăn. Uegi tiên sinh phán đoán, chắc chắn sẽ không sai. Uegi tiên sinh nhưng là ghê gớm mỹ thực ra, vậy chúng ta lần này đến. Nhưng là gặp may. Loại này nguyên liệu nấu ăn, bình thường đều là có thể gặp mà không thể cầu. Loại này nguyên liệu nấu ăn thông thường đều là đem ra chiêu đãi quý khách. Không nghĩ tới Giang lão bản trực tiếp liền cho chúng ta, đúng đấy. Chúng ta trả giá giá cả, xác thực cũng xứng đáng bảo tàng nguyên liệu nấu ăn giá cả. Thế nhưng, ngoại trừ bảo tàng nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, còn có Giang lão bản cùng Shinomiya tiên sinh chủ nghệ ở bên trong, hơn nữa. Bảo tàng nguyên liệu nấu ăn giá cả ở đây, nhưng trên thực tế, bảo tàng nguyên liệu nấu ăn nhưng là có tiền cũng không thể mua được, chúng ta chiếm món hời lớn. Yuta Togashi nhìn trước mặt phần này thịt chiên, nghe được bên cạnh âm thanh, nhất thời đối với cô Akira liền nhiều một phần hiếu kỳ. Yuta Togashi còn nhớ cô Akira. Ngày đó cô Akira chủ động cùng bọn họ chào hỏi Yuta Togashi cùng Takanashi Ricker cao trung cùng. Với nhà cách nơi này đều không gần. Tình cờ đi ngang qua nơi này một lần. Thưởng thức nơi này sớm một chút. Liền thích Giang thị nhà hàng xử lý. Nấu ăn, mùi vị sau khi liền trở thành nơi này khách quen đồng thời. Cũng coi như là vì là hai người mình tìm tới một cái thích hợp hai người ở chung địa phương. Chung quanh đây không có biết bọn hắn người bảo tàng nguyên liệu nấu ăn cái gì. Yuta Togashi căn bản liền không biết Takanashi Ricker gắp một khối thịt nướng. Thả vào trong miệng đột nhiên, liền biến sắc mặt, thật mạnh hỏa diễm. Takanashi Ricker gắp một khối thịt nướng, thả vào trong miệng đột nhiên. Liền biến sắc mặt, thật mạnh hỏa diễm. Takanashi Ricker lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về Yuta Togashi. Yuta, người cảm giác được sao? Cái gì? Hỏa diễm a, hỏa diễm sức mạnh, ở này đạo xử lý. Nấu ăn, bên trong, Yuta Togashi thưởng thức một khối. Cùng Takanashi Ricker, cũng là biến sắc mặt. Cô Akira ở này đạo xử lý. Nấu ăn, bên trong, sử dụng bạo viêm thuật. Bởi vậy, đây nhất định là có thể thưởng thức đến nhưng Yuta Togashi cùng Takanashi Ricker. Nhưng lại không biết chú ý thứ này. Bởi vậy, bọn họ hiểu lầm, lẽ nào, phía trên thế giới này, thật sự tồn tại dị năng. Chunamio, không trọn vẹn là giả. Yuta Togashi đã tắt Chunichi tâm. Tựa hồ lại có một điểm thức tỉnh mà Takanashi Ricker Chunichi tâm. Xưa này đều không có tắt qua, Yuta. Ta cảm thấy, chế tác này đạo xử lý, nấu ăn, người, khẳng định cùng chúng ta là như thế. Hơn nữa so với chúng ta càng lợi hại, lại có thể đem hỏa diễm sức mạnh, dung nhập vào xử lý, nấu ăn, bên trong, chúng ta đi tìm hắn đi. Bái ông ta làm thầy, ngươi cảm thấy thế nào? Yuta Togashi dự lên, chờ chút đã đi. Bây giờ người ta khẳng định đang bề bộn, Takanashi Ricker quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nói, là, hiện tại quá nhiều người. Chúng ta qua đi, nhất định sẽ bại lộ sư phụ thân phận. Đây là bí mật của chúng ta, một lúc. Takanashi Ricker liên sư phụ đều gọi lên Satoshi Katagiri tinh tế thưởng thức một hồi trước mặt xử lý. Nấu ăn, chỉ chốc lát sau, mở mắt ra, không nghĩ tới trên thế giới dĩ nhiên có tốt như vậy ăn xử lý. Nấu ăn, Sagara, ta cảm giác được, ta ăn phần này xử lý. Nấu ăn, sau khi, sức mạnh của ta thật giống trở nên mạnh mẽ một chút, ảo giác chứ. Không phải, là thật sự, rất yếu ớt, thế nhưng ta xác thực cảm giác được tăng trưởng, Satoshi Katagiri nói rằng. Ngươi còn nhớ, chúng ta lần trước là làm sao bại ở trong tay của hắn sao? Nâng tới đây, Takeshi Sagara liền sắc mặt trở nên âm trầm, đó là ta một đời khuất nhục, thân là Akehisa cao. Trung người đứng thứ hai, dĩ nhiên một quyền liền bị người đánh bại. Takeshi Sagara cảm thấy đó là chính mình vô cùng nhục nhã. Satoshi Katagiri gật đầu, vậy cũng là ta một đời khuất nhục, nhưng sau đó ta suy nghĩ một chút, cảm thấy cái kia không bình thường. Coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể một quyền liền đem ta đánh bại. Căn bản là vượt qua thường thức. Chúng ta Akehisa, nhưng là xếp hạng thứ nhất không tốt cao trung. Takeshi Sagara lông mày xoay một cái. Satoshi, người cảm thấy là cái này xử lý. Nấu ăn, nguyên nhân. Không sai, Satoshi Katagiri gật đầu. Nói, người không nghe sao? Vừa nãy bọn họ đều đang nói, những này xử lý, nấu ăn, sử dụng nguyên liệu nấu ăn là phi thường đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Mà ta vừa nãy ở ăn xử lý, nấu ăn, trong quá trình, cảm giác được sức mạnh tăng cường, người kia, khẳng định là ăn rất nhiều bảo tàng xử lý. Nấu ăn, Takeshi Sagara ánh mắt sáng lên, ta rõ ràng. Chỉ cần chúng ta ăn có đủ nhiều bảo tàng nguyên liệu nấu ăn, chúng ta liền có thể trở nên cùng người kia như thế lợi hại. Không sai, Satoshi Katagiri do dự một chút, nói, nhưng là, bảo tàng nguyên liệu nấu ăn, rất đắt đi. Ta nhìn một chút, hai người chúng ta hôm nay điểm hai cái này xử lý nấu ăn, liền không rẻ. Đúng rồi, Sagara, ngươi mang tiền sao? Không có, chúng ta thiếu niên bất lương ăn cơm mang tiền gì a? Đột nhiên, hai người đều trầm mặc xuống phổ thông nhà hàng, ăn bá vương món ăn, chắc chắn sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Bọn họ nhưng là Akehisa lão đại và lão nhị, thế nhưng ở Giang Thị nhà hàng ăn bá vương món ăn. Bọn họ cảm thấy, chính mình khả năng ăn không nổi, căn bản đánh không lại đối phương. Để bọn tiểu đệ đưa tiền đến đây. Đi, hy vọng có thể tới đến cùng. Akiko đi vào nhà bếp. Ông chủ, 1000 phần xử lý. Nấu ăn đã bị toàn bộ đặt hàng xong xuôi, nhanh như vậy. Cô Akira lấy làm kinh hãi. Bây giờ cách bắt đầu kinh doanh vẫn chưa tới một canh giờ. Nhanh như vậy liền đem 1000 nói xử lý. Nấu ăn liền toàn bộ đều bị điểm đơn. Cô Akira lo lắng loại kia kém cỏi nhất tình huống, căn bản không thể phát sinh, đúng, còn có rất nhiều khách hàng chưa kịp đặt hàng, đang hỏi ta, có thể hay không tăng cường số lượng. Cô Akira lắc đầu, nói, đây nhất định là không được, nguyên liệu nấu ăn liền nhiều như vậy, loại này quý trọng nguyên liệu nấu ăn, cũng không thể nói một chốc là có thể làm lại đây, được rồi. Ta rõ ràng, ta sẽ hướng về bọn họ giải thích. Akiko vội vã đi vào, lại vội vã đi ra ngoài. Shinomiya, xem ra hai chúng ta phải cố gắng lên. 1000 phần, có thể không phải con số nhỏ a. Kojiro Shinomiya gật gật đầu. Đối với triểu long chi thịt, phi thường hài lòng. Cái này cũng là Kojiro Shinomiya đến nay mới thôi. Xử lý, nấu ăn. Qua thấp nhất thịt, mơ hồ trong lúc đó, Kojiro Shinomiya cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Điều này làm cho Kojiro Shinomiya vô cùng hưng phấn. Akasaka, cố lên, được. Akasaka Zomoku vẫn là lần đầu tiên nghe được Kojiro Shinomiya lấy loại này thân cận ngữ khí nói chuyện cùng chính mình. Trước đây Kojiro Shinomiya đều là hoàn toàn không ưa Akasaka Zomoku. Dù sao Akasaka Zomoku chủ nghệ trình độ quá kém Kojiro Shinomiya, ở điểm này có vẻ không có tình người. Có điều xử lý, nấu ăn, trình độ Kojiro Shinomiya còn là phi thường ưu tú, bởi vậy Akasaka Zomoku mới sẽ ở cô Akira nói để hắn làm Kojiro Shinomiya trợ thủ thời điểm, lập tức liền đáp ứng. Cô Akira sờ soạng một cái mồ hôi trên trán. Irina, ngươi có muốn hay không thử chế tác một đạo xử lý nấu ăn? A, ta có thể không? Irina là rất muốn thử một chút, nhưng là vừa không có tự tin. Chủ yếu là loại này nguyên liệu nấu ăn quá cao cấp. Hơn nữa, cô Akira cùng Kojiro Shinomiya xử lý nấu ăn, Châu Ngọc ở trước, có thể ta giúp ngươi nhìn, Giang thị nhà hàng tiêu chuẩn, ngươi khẳng định không thành vấn đề, vậy ta thử xem. Thử đi. Nariki Mana ăn xong đạo kia độc thuộc về nàng xử lý nấu ăn, từ phòng ăn nhỏ đi ra, đứng ở cửa phòng bếp, xem vội vàng bên trong cô Akira đám người, rất là ước ao cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.